Niết bàn của thở trước, niết bàn đây có đầy đủ bốn đức hoặc là đầy đủ ba đức. Thì như vậy chúng ta thấy là tu đó, tới chỗ đó mình mới chứng ngộ, mình thành Phật thì mới gọi là cái chỗ mà an ổn thực sự do mình tu mình chứng. Chứ nếu mà nói như trước thì tự nhiên đó là cái lối đó làm cho mình không hiểu tới đó nó sẽ ra thế nào nữa. Vì vậy cho nên cái lối giải thích trước gọi là cái giải thích tiêu cực, mà giải thích sau là gọi là cái giải thích tích cực, căn cứ trên niết bàn mà giải. Mà chính trong kinh Pháp Hoa, cái niết bàn trước là dụ cho quá thành, và cái niết bàn sau là chỉ cho bảo sở đó. Rồi cái trước chỉ là phương tiện cái đức Phật đặt ra, cái sau đó mới là cái cuối chính. Vì vậy cho nên có một số người khi họ học cái giáo lý của A Hàm rồi, họ nghe nói niết bàn thường lạc ngã tịnh thì họ không hiểu, họ cho đó là vì một lối giải thích mà nó hơi quá đó, nó gần với Bà La Môn giáo. Nhưng sự thật đó là một lẽ thật. Bây giờ con có nói qua những cái nghi ngờ đây, lẽ ra cũng cần nói vì trong đây ít người nghi, nhưng nếu tôi không nói ngày sau quý vị sẽ bị người ta nạn vấn, rồi quý vị không có cái lý do để mà giải thích. Bởi vì học kinh Niết Bàn, kinh Quang Nghiêm, những bộ kinh này sẽ có một cái nghi vấn. Như kinh Niết Bàn có một số người đặt nghi vấn thế này, họ nói là khi Phật nhập Niết Bàn, tất nhập Niết Bàn là cái thời gian hấp hối bất dứt, cũng như mình đau mà sắp chết, thời gian đó không đủ thì giờ để mà lý luận. Nếu cần giải bảo cái gì là giải bảo chút ít thôi, chứ đâu có thì giờ ngồi đó mà giảng tới 20-30 chữ kinh, phải không? Thì như vậy kinh Niết Bàn đến 36 chữ thì giảng hết ra cái năm bằng mới đủ. Thì Phật khi đó là hấp hối, đại chúng tụ hội về để lo cái gì không mà sửa cả mà đảnh lễ ngài trong phút cuối cùng, có thì giờ đâu mà ngài đi giảng như vậy. Mà bây giờ giảng như vậy đó thì là người sao giảng chứ không phải là ngài giảng. Cho nên ở trong giáo lý A Hàm người ta thấy có bài kinh Đại Niết Bàn và kinh Đại Niết Bàn thôi, chỉ trình người ta kinh Như Giáo một hai phần hoặc ba phần thôi, kinh cái gì cũng như vậy. Người ta thấy đó là thực tế, nghĩa là Phật lúc đó ngài phát Niết Bàn thời gian hán nổi, cho nên ngài nói bài kinh ngắn vậy là phải, nghĩa là trình 50-70 trang. Còn ở đây một quyển kinh dày cộm 30-40 quyển, bộ kinh dày cộm như vậy thì giờ ở đâu mà ngài nói như vậy. Đó là một cái điều mà ta nghi, ta họ thường đặt nghi vấn rằng những kinh Đại Thừa như kinh Quang Nghiêm thì nói chính chứng từ Lâm Kinh, kinh Đại Niết Bàn nó là khi Phật cấp Niết Bàn mà nói bài kinh dài quá sức dài thì họ không tin. Bởi họ không tin cho nên họ nói đó là người sao đặt. Vì vậy đại đa số những người mà học về bên Phật giáo Nguyên Thủy thì không chấp nhận, nên đó là người sao đặt ra. Bây giờ việc người sao đặt ra hay những Đức Phật nói, người đó tôi hiểu bà, tôi chỉ cần nói cái điểm này. Như quý vị đã thấy có nhiều thiền sư khi đọc kinh Niết Bàn, đọc kinh Quan Nghiêm tự nhiên phát minh được, tức là phát ngộ. Nếu kinh Đại Niết Bàn, kinh Quan Nghiêm mà không có giá trị thực thì làm sao hơn như đó mà nó ngộ đạo được. Đó là điểm mà mình cũng chối trả được. Và điểm thứ hai, nếu người nào thực tu về thiền tông như chúng ta bây giờ, chúng ta tin là mình có Phật tánh hay không? Nghe nên bốn bộ tích của mình rõ ràng thấy nó là chuyên nghiệp từng lớp. Và dùng đến cái nghiệp rõ ràng mình thấy có Phật tánh, thấy chắc chắn tao phần tâm, không còn ngờ được nữa. Thì như vậy mình thực thấy, mà Đức Phật nói là sao mình tin? Thì cái đó khỏi cần giót mà chỉ được căn cứ chặt như vậy. Khi mà mình vọng tâm thì lúc đó mình thấy cái chân diễn rõ ràng là có lúc không có chuyện, bản sao mình không nhận đó là Phật tánh. Mà đã có Phật tánh thì kinh Niết Bàn chủ kiến Phật tánh, mà không nói là nó sai được. Mà nếu giáo lý của Đức Phật mà chỉ trong giai đoạn đầu, tức là khó cho người ta cái chấp ngã thường lạ cận của cái chấp phạm thu, mà không có cái giai đoạn sau này từ cái sự làm giáo huấn Thiên Chúa chính chưa cao chưa. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rõ là nếu giáo lý của Đức Phật chỉ chẳng như chừng đó thì là giáo lý tương đối, không phải là cái vượt ra trên tất cả. Cho nên Đức Phật đã nói là Đức Thế Chí hay là bậc Đức Thế Chí Tí vân vân, mà hiểu biết chừng đó thì tất nhiên đâu có gì cao chưa. Vì vậy mà những cái kinh này dù nó ra đời sớm hay muộn chẳng hạn, nhưng mà chúng ta thấy rằng rõ ràng là làm cho sáng tỏ giáo lý Đức Phật từ thấp lên cao nó có một mặt lạc đầy đủ, không phải là cái gì ngẫu nhiên ở bên ngoài rót vào hay là dựa vào. Đó là một bằng chứng khiến cho chúng ta không còn ngờ vực gì với bộ kinh Đại Niết Bàn và kinh Quan Nghiêm nữa. Lại nữa, kinh Đại Niết Bàn và kinh Quan Nghiêm, nếu quý vị khi học và quý vị sẽ thấy một cái giáo lý này nó cao siêu phi thường, mà chính giáo lý này bây giờ đã chinh phục tất cả những người trí thức trên thế giới, họ mới thấy đạo Phật nó cao hơn tất cả. Bởi vì giáo lý đó chỉ cho người ta thấy cái lý trùng trùng nguyên thở trong kinh Quan Nghiêm, để bây giờ người ta biết rằng các pháp hay là phương vật không có cái gì độc tồn, không có gì nhất nhân, mà đều là sự tương quan liên hệ trùng trùng đủ việc. Đó là cái giáo lý Quan Nghiêm làm cho người ta thấy rõ ràng không có sai chạy. Còn như giáo lý Niết Bàn là chỉ cho mọi người chúng ta biết được các pháp nếu còn tương đối đều là còn ở trong sinh diệt. Như vậy cho nên cái Đại Bát Niết Bàn thường trụ này nó vượt ra ngoài cái tương đối, nó không phải có, không phải không, không phải quá khứ hiện tại vĩ lai, thì không phải tất cả. Vì vậy cho nên nó là cái thường trụ bất biến. Vì vậy cho nên người ta cũng có thể nói tâm chỉ cái Đại Niết Bàn là chỉ cho pháp thánh thường trụ bất biến đó. Thì như vậy nếu có thực tư mà thực hiểu về thiền tâm thì đối với kinh Đại Niết Bàn hay là kinh Quan Nghiêm chúng ta không còn ở chỗ gì mà ngờ việc hết. Bởi vì chính chúng ta biết rõ Phật tánh là bất sanh bất diệt, mà Phật tánh là nhân bất sanh bất diệt thì kết quả Đại Niết Bàn không chối cãi được. Bởi Phật tánh là bất sanh bất diệt cho nên thường lạc ngã tịnh là chuyện chắc chắn 100%, không còn chỗ nào ngờ vực. Đó là một lẽ thật không ai chối cãi được. Cho nên nên hướng như vậy thì đối với phần học kinh Niết Bàn chúng ta cũng không còn nghi nữa, chứ không thì chúng ta sẽ không nghi. Đó, tôi nói chưa yếu rồi, bây giờ bắt đầu vô trong cái phần học kinh, mà nhất là chúng ta học cái nguyễn kinh này. Trước khi học nguyễn kinh này, tôi xin phê bình đây không có nghĩa là cố dặn những cái gì dở để ra mà chỉ trích, nhưng mà bổn phận một người cầm một quyển kinh lên giảng thì phải có cái bổn phận chỉ cái hay cái dở ở trong quyển kinh ấy để cho những người học nhận được, để sau này khỏi có cái mà lầm hiểu. Rồi bây giờ trong quyển kinh này, tức là chúng ta học quyển kinh do Thượng Tọa Trí Tịnh dịch. Theo quyển của chúng tôi thì thầy Tỳ Kheo Thích Đăng Quang trụ trì chùa Hải Tuệ là trưởng ban in. Bây giờ tôi xin cho phê bình đại phương để cho quý vị biết cái tu cái thuyết của phần này. Bây giờ trước tôi nói cái thuyết, rồi sau tôi nói cái ưu. Thì trong đây có những cái thuyết nhỏ như thế này. Cái thuyết thứ nhất là phàm một quyển kinh khi mà phiên dịch ra thì dịch giả phải tôn trọng cái chỗ xuất xứ của quyển kinh ấy. Xuất xứ quyển kinh ấy tức là phải tôn trọng cái người mà đã sưu tập hay là đã phiên dịch quyển kinh ấy, rồi mình thừa kế dịch sử dụng như nói trên. Thì chắc chắn là bao nhiêu người chúng ta đều biết gốc từ Ấn Độ, và đã gốc từ Ấn Độ thì phải là bằng văn Bali hay là văn Phạ. Bây giờ chúng ta cầm những trong chữ Việt học thì chúng ta phải biết ai dịch danh chữ Phạ ra danh chữ Tạo, rồi ai dịch danh chữ Tạo ra danh chữ Việt thì mình học. Bây giờ nếu chúng ta học những chữ Việt mà không biết ai dịch chữ Phạn ra chữ Tàu, ai dịch chữ Tàu ra chữ Việt thì đó là cái khuyết điểm thứ nhất của mình. Cho nên chúng ta cần phải biết cái đó. Mà ở đây thì Thượng Tọa lại sơ sót là không để cái tên dịch giả từ chữ Phạn ra chữ Tàu. Cho nên mình cầm những kinh mà không biết người nào dịch chữ Phạn ra chữ Tàu, mà không biết Thượng Tọa dịch chữ Tàu ra chữ Việt hay là ngay chữ Phạn ra chữ Việt thì mình cũng không biết. Nó là một cái làm cho người khảo cứu người ta thấy khó khăn khi mà cầm lên điển kinh, mình thấy khó khăn cái điểm đó. Đó là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai thì nếu quý vị đọc tất cả bản ở trong chữ Tàu thì các ngài dịch bên chữ Tạo ra dịch thì chữ Trung Thành, nếu các ngài có thêm được thêm lịch sự ở trước bộ đó. Nhưng ở đây thì Thượng Tọa không có thêm lời tựa, cũng không có dịch lời tựa, mà Thượng Tọa lại thêm như thức tụng, thêm một như thức tụng vô trong đó. Thì cái đây cái quyển kinh này nó biến thành một quyển kinh để tụng chứ không phải là một quyển kinh để nghiên cứu. Nó là một cái mà làm cho nhiều người hoàn hàn. Như vậy thì tất nhiên cái giá trị của quyển kinh nó bị kém đi. Vì cái quyển kinh người Trung Hoa người ta dịch ra là cốt để cho mọi người nghiên cứu để thâm hiểu đến Đức Phật, chứ không phải cốt để cho người ta tụng theo cái nghi thức cúng kính. Mà bước đầu vô thì chúng ta thấy một nghi thức tụng thì như vậy tức là làm cho cái người học giả người ta thấy khó khăn trong sự nghiên cứu tìm kiếm. Đó là cái khuyết điểm thứ hai. Cái khuyết điểm thứ ba là cái người in rất là kinh thường, coi cái quyển kinh không có giá trị, in để in với cánh thức tụng, tức là chữ to to đó mới là giả tụng. Cái thứ hai nữa là sơ sót, giữ sai đặt quá nhiều, và cái hình dáng quyển kinh coi như là lượng quyển kinh cật, nó làm như đó không có giá trị đặc biệt. Mà thật ra kinh đây là vàng ngọc của Đức Phật, mà mình làm vậy thật là một cái thấy đáng tiếc. Đó là tôi nói những cái chơi sót qua. Bây giờ tôi mới nói về cái phần ưu. Nhưng đối với Thượng Tọa dịch thì chúng ta được một cái đáng mừng là Thượng Tọa dịch văn nghĩa tức là vững chãi và đáng tin cậy. Và văn nghĩa Thượng Tọa dịch thì chúng ta đáng tin cậy, không bao giờ phải không có như những cái chỗ mà sai lầm. Vì vậy cho nên tôi hình thức nó có những cái khuyết điểm đó, nhưng mà trên văn nghĩa phiên dịch ấy, thì chúng ta tin cậy đáp được điều đó. Vì vậy cho nên chúng ta luôn ở đây để học hiểu được cái bản ý của kinh Niết Bàn. Đó là cái điểm ưu mà trong đây chúng tôi thấy cần phải nêu lên. Như vậy có những cái khuyết nhỏ, nhưng mà được cái ưu lớn là cái văn nghĩa là sáng tỏ và vững chãi, không có cái lầm lẫn, thì đó là cái đáng để cho mình. Thôi, như vậy là xong cái phần. Khoa hiểu lắm, thành ra tôi đọc, tôi phải dễ nhiều. Cái có thể nói là cái người in quá là tươi tốt. Nên dịch được diễn kinh là công phu ghê lắm, mà cái người in mà lôi thôi thì rất là đáng buồn. Thành ra in cho có mà in thôi, chứ còn không có cái chú trọng làm cho cái giá trị của kinh được tăng trưởng. Bây giờ bắt đầu đọc ngay phẩm thứ hai. Như tôi đã nói ngày hôm qua, phẩm thứ nhất là phẩm tựa. Ở trong cái phẩm tựa này chỉ có mấy cái điểm mà cần á, là Đức Phật ngài nhằm ngày rằm ngài tuyên bố rằng Đức Cơ Đại Giác Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, cả chúng nếu có chỗ nghi thì nên đến hỏi vân vân. Thì bây giờ đây thì trong đó cái gì chỉ có đọc thì hiểu, không có gì khó lắm. Tới cái phần phẩm thứ hai này thì mới vô nói về cái ý nghĩa thường tụ của Đại Niết Bàn. Bây giờ đọc ngay phẩm đó. xem quả lành đến cho người đời, nên đến trước Phật thì gối chắp tay cúi lại trên Phật, buồn khó khơi lệ bạch rằng ngửa mong Đức Thế Tôn và thì theo tăng thương xót nhận thần cúng dường cuối cùng của chúng con trong vô lượng đức độ. Phần này trước hết là ngài Thùng Đà đi đến Phật để mà cầu xin Phật thương xót nhận những phần cúng dường của ngài. Rồi kế đó ngài Thùng Đà mới bạch Đức Phật về cái sự nghèo cùng đói khổ không ai cứu giúp của ngài, và mong nhờ Đức Phật thương xót và cứu giúp. Đây ngài nói thế này: Bạch Thế Tôn, nếu như có người nghèo cùng đến xứ xa lạ la sức làm ruộng, bạn câu cài giỏi ruộng đất mọc tốt màu bằng phẳng sạch cỏ, chỉ còn chờ trời mưa, câu giỏi dụ cho bãi nghiệp của thân và mẹ, ruộng tốt bằng phẳng dụ cho trí huệ, sạch cỏ dụ cho từ sạch từ não. Bạch Thế Tôn, nay đây con đã có câu giỏi ruộng tốt sạch cỏ, chỉ cần sông chờ trận mưa pháp cam lồ của Như Lai. Cũng như vậy, cái nghèo cùng khốn khổ của ngài Thùng Đà nó có khác hơn cái nghèo cùng khốn khổ của những người bây giờ tham hay không? Thành thử ra ngài nghèo cùng khốn khổ là ngài chưa được cái trận mưa pháp để cho các cái giống bồ đề nó nảy mầm đâm tược, chứ không phải là nghèo cùng mất ăn thức uống đói khát như mình bây giờ. Nhưng mà không phải ngài chưa có cái nhân sẵn mà muốn cầu cái quả, vì ngài đã có cái nhân, nghĩa là đã có trí tuệ. Trí tuệ là ví dụ cho gì? Ruộng tốt là dụ cho bằng ruộng tốt bằng phẳng là dụ cho trí tuệ nè, sạch cỏ là dụ cho từ sạch từ não, còn câu giỏi dụ cho bãi nghiệp của thân của miệng, là nơi thân nơi miệng đã thanh tịnh lại có trí huệ và đã tập tiền áo, chỉ cần có một trận mưa pháp của Phật thì ngài liền phát cho bồ đề, tức là nảy mầm bồ đề chứ không có gì hết. Đó là một sự chờ đợi Đức Phật ngài đưa mưa pháp để cho cái mầm bồ đề nó nảy lên. Vì vậy cho nên cái chỗ nghèo cùng khốn khổ của ngài là nghèo cùng chưa phát được cái mầm bồ đề, chưa có nảy được cái chồi tợp của bồ đề thôi, chứ không phải nghèo cùng như chúng ta. Vậy yêu cầu Đức Phật thương xót ngài như thương xót La Hầu La, tức là bình đẳng thương ngài như thương con ngài vậy. Bây giờ tới Đức Phật ngài trả lời, thì đại ý ngài trả lời rằng ngài sẵn sàng giúp cho ông được nảy cái mầm pháp, mưa pháp xuống cho ruộng thanh tâm ông được một cái mầm pháp, và ông muốn cầu cái gì cũng được như ý, nào là thọ mạng cắt lợi an lạc vô ngại điện tài, một cái gì ông cầu cũng được như ý. Và Đức Phật nói thêm rằng cái lần cúng dường cuối cùng này, cái công đức nó ngang bằng cái lần cúng dường của vị mà cúng trong lúc ngài tóc ngộ đạo. Thì như vậy cái cúng dường cuối cùng là khi tắt nước bà, và cúng dường ban đầu khi tắt thành Phật, hai cái lần cúng dường đó công đức như nhau. Thì ở đây ông Thùng Đà ông không chịu. Tại sao ông không chịu? Vì ông cho rằng khi mà lần cúng dường đầu á, lúc đó Phật chưa thành Phật, cho nên cái gì cái quả báo nó một tầng. Bây giờ lần cúng dường là lần thành Phật rồi, viên mãn rồi, thì quả báo phải cao hơn chứ. Cho nên ngài mới nói vì vị thọ trước là cũng chưa tập thiền não, cũng chưa tập thiền não cho nên chưa thành Phật, chưa chứng cái chứng trí, cũng chưa có thể làm chúng sanh đầy đủ thứ ba la mật. Thì như vậy chưa đủ ba điều kiện đó, thì vị thọ phía sau là một chiến thuyết chủng tí nè, đã sạch tiền não nè, có thể làm cho khắp chúng tham đầy đủ ở phía Ba La Mật. Thì như vậy người chúng chuyện sao có chút hơn chứ. Thật ra nghe Phật phải là một Phật pháp, chứ còn như mình thì Phật nói sao nghe vậy tính thắng cãi đâu, phải không? Không bao giờ dám theo lý thuyết gì hết. Phật các ngài cũng được, Phật nói như vậy Phật con hiểu khác. Cho nên mình dập những cái hiểu Phật có lý chứ, phải không? Thì hồi trước Phật chưa thành Phật thì xuống lúc đó thì lúc này con với cả tiền não, mà chưa thành Phật thì chưa được chứng chứng trí, mà chưa thành Phật thì đâu không có dạy, nó muốn chứng nó là mật. Cho nên là như vậy thì cái xuống trước và thua xuống sau đó là một đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai ngài nói về thân, vị thọ phía trước còn là chúng sanh, vị thọ phía sau là bậc trời trong các trời, tức là thành Phật rồi. Vị thọ phía trước là thân tạp thực, thân phiền não, thân vô thường, cuối cùng vị thọ phía sau là thân chuyên can, không phiền não, là pháp thân chân thường vô cùng. Sao lại cho rằng hai sự chúng thiếu quả báo đồng với nhau? Thì như vậy quý vị thấy đây là mở màn để rồi đi tới pháp thân. Với cái nhìn của Bồ Tát không nhìn Phật ở cái trên cái thân 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, mà nhìn Phật bằng cái thân thiên can bất hoại, nhìn Phật là cái pháp thân chân thường đó. Như vậy cho nên khi mà cứu Phật nhấn vào cái pháp thân chân thường mà cứu, nhấn vào thân thiên can mà cứu, chứ không phải nhấn vào cái thân vô thường. Thì như vậy hai cái quan niệm khác, quan niệm của người hạng thấp thì thấy Phật có 32 tướng tốt như danh, còn tham mộ mình tu, đó là cái tham mộ của phàm phu của nhị thừa. Còn cái tham mộ của Bồ Tát là thấy cái pháp thân Phật bất sanh bất diệt mà tu, thành ở đó là khác nhau ở chỗ đó. Vì vậy cho nên đây là mở đầu để nói cái bản ý của cái kinh Đại Bát Nhất Bạc. Vị thọ phía trước chưa đầy đủ đàn Ba La Mật, nhẫn đến bát nhã Ba La Mật, tức là chưa đầy đủ lục độ. Chỉ có nhục nhãn, chưa có huệ nhãn, nhẫn đến Phật nhãn, không có đủ lục độ nè, không có đủ ngũ nhãn. Còn vị phía sau, họ phía sau thì đã được đầy đủ sáu Ba La Mật, nhẫn đến Phật nhãn, chưa đầy đủ ngũ nhãn. Sao lại hai cái là bằng nhau được? Vị họ phía trước cho ăn xong nuốt vào bụng, tiêu hóa tốt còn, bệnh sức khỏe, xinh đẹp, ăn vui vô ngại điện. Vị ở phía sau chẳng ăn chẳng tiêu, không năm sự quả, tức là chuyển cho pháp thân. Sao lại cho rằng hai sự cúng khí được quả báo đồng nhau? Thì như vậy tất nhiên hai cái quả báo phải có sai biệt. Trước là cái quả báo của phàm, sau là cái quả báo của thánh, làm sao mà đồng được? Đó là ý Ngài Tùng Đà nêu lên. Và sai Đức Phật Pháp đọc tiếp. Đây, quý vị thấy rõ ràng Phật xác nhận. Nếu Phật xác nhận bằng cách nào? Như Lai đã từ vô lượng, vô biên, vô số kiếp, không có những thân ăn uống, thân phiền não, thân sau cùng, mà là thân chân thường, thân thiên can là pháp thân. Thì như vậy, thân của Phật ở kinh này nói không phải là cái thân mà do tứ đại giả hợp, đây là chỉ thân pháp thân, một pháp thân mà chỉ cho Phật tánh, cái bất sanh bất diệt cho nên gọi là chân thường, bất sanh bất diệt cho nên còn mãi như cái thiên can, chính chắc không gì phá được. Thần đà, người chưa thấy Phật tánh gọi là thân tạp thực, phiền não cuối cùng. Nếu mà mình không có đạt được Phật tánh thì cái thân mình gọi là thân tạp thực, thân phiền não, thân cuối cùng. Lúc đó Bồ Tát họ đồ ăn uống rồi, nhập thiên can tam muội, đồ ăn tiêu hóa xong liền thấy Phật tánh. Thành đã Phật thành đạo chứng quả là gì? Tức là thấy được Phật tánh rồi phải chứng được vô thượng chứng đẳng chứng giác. Như Lai, nên Như Lai nói hai sự chứng trí được quả báo đồng nhau. Thì một bên do cúng Phật rồi Phật đạt được Phật tánh, và một bên giác chứng Phật, rồi Phật được Niết Bàn. Thì hai cái đó, một cái chứng rồi Phật được nhân, cái chứng rồi Phật được quả, thì cái được nhân được quả, hai cái nó cũng không rời nhau, cho nên quả báo cũng không khác. Đó là cái giai đoạn thứ nhất, nói nhân và quả. Giai đoạn thứ hai, lúc thành đạo, Bồ Tát phá quả bốn ma, hai nhập Niết Bàn cũng phá quả bốn ma. Nên Như Lai nói hai quả báo không thể khác. Từ lúc Bồ Tát thành đạo phá quả bốn ma, bốn ma là gì? Đó, thì cả các loại nào, loại ma nào là tử ma, thiên ma, vân vân. Còn ở đây phá quả bốn ma là ma nào? Ai biết khi nhập Niết Bàn Đức Phật phá quả bốn ma ma nào? Ma sắc, tức là đất, nước, gió, lửa, tứ tứ đại nó gọi ra đó. Thì tứ đại coi như là bốn ma. Bốn ma nó làm cho mình phải khổ sở đó. Tự dân chấp nhận Niết Bàn tức là tứ đại đã đời là phá hoại bốn ma. Thành khi kia phá hoại bốn ma khác, mà khi này phá hoại bốn ma khác, nhưng cũng đều là phá hoại bốn ma. Cho nên Như Lai nói hai quả báo không sai khác. Đó là cái thứ hai. Cái trước là nhân, Phật tánh và quả Niết Bàn không sai khác. Cái thứ hai là bốn ma, nào là tử ma, thiên ma, phiền não ma, vân vân. Thì cùng với cái ma tứ đại nó cũng như vậy, cho nên hai cái quả báo cũng không sai khác. Lúc trước dẫu Bồ Tát chẳng rộng giảng diễn về hai bộ kinh, nhưng đã không đạt rồi, nay nhập Niết Bàn trọng vì chúng sanh phân biệt giảng dạy. Vì thế nên Như Lai nó hai quả báo đồng nhau. Đó là cái kia chưa giảng kinh nhưng mà không đạt kinh, thì cái này đó nó giảng, thì cái không đạt được và cái giảng, hai cái cũng như nhau, cũng là cái nhân cái quả mà thôi, cho nên hai cái cũng không khác. Đó là cái chỗ mà Đức Phật so sánh hai bên quả báo không khác khác nhau. Bây giờ Đức Phật nó xác nhận cái thân của Đức Phật như thế nào. Thần đà thân của Như Lai đã từ vô lượng vô số kiếp chẳng thọ sự ăn uống. Để thân đó là thân nào? À, đó là pháp thân, nó là Phật tánh, chứ không phải là cái thân mà của chúng ta thường thấy. Vì vậy cho nên khi mà đạt được thân Phật tánh rồi, người ta chỉ sống với Phật tánh là trên, còn cái thân này chỉ là cái chiếc áo mà mang tạo như thôi, chứ không có gì quan trọng. Vì hàng thanh văn nói rằng trước họ cháo sữa có 2000 con bò là nan đà và nan đà ba la, rồi sau mới chứng quả vô thượng chánh đẳng giác. Vô thượng chánh chỉ chánh là nghe, vô thượng chánh giác đây thì để bỏ nó vô á. Nhưng chính thiệt Như Lai không ăn nha. Hôm nay vì đại chúng trong hội này mà Như Lai nhận sự cúng dường cuối cùng của ân huynh, thiệt ra Như Lai không ăn. Thì Như Lai không có ăn, buổi đầu cũng không ăn, mà buổi chót cũng không ăn. Như vậy Như Lai ở đây nói là chỉ cho pháp thân Như Lai, chứ không phải Như Lai ra cái nghĩa nhị thừa nói là thân 32 tướng đẹp. Còn hiểu như vậy thì mới thấy cái nhìn Phật của thanh văn khác, cái nhìn Phật của Bồ Tát khác. Bồ Tát nhìn Phật bằng pháp thân, cho nên nói thân Phật là kim cang, là bất quải. Còn thanh văn nhìn Phật bằng thanh văn hai tướng, cho nên thấy thanh Phật là vô thường. Đó là những cái đặc điểm của hai bên khác nhau. Chúng ta phải nhận ra chỗ đó thì mới thấy cái giá trị cao thấp của cái phần diễn giảng trong các cái diễn kinh này. Và tiếp tại chúng nghe Đức Thế Tôn bắt vì đại hội mà nhận sự cúng dường cuối cùng, vừa vui mừng hớn hở đồng. Đến cái đoạn này khi đại chúng nghe phần đà được Phật chấp nhận những cái phần cúng dường và Đức Phật khen cái công đức của ông, giải thích những nghi vấn của ông hai lần cúng dường, lần nào ưu thuyết. Thì đại chúng có thấy rằng ông Sùng Đà là người có lợi ích lớn, cho nên đồng tán phá khen ngợi công đức lành của ông và giải thích cái tên của ông chữ Sùng Đà là tiếng Phạn, nếu mà theo cái nghĩa thì gọi là hiểu diệu nghĩa. Người mà hiểu được diệu nghĩa thì tên là Sùng Đà. Diệu nghĩa là nghĩa gì? Tức là hiểu được cái nghĩa Như Lai thường trụ bất hoại. Đó, hiểu được cái đó gọi là hiểu được cái diệu nghĩa, cái nghĩa thầm kín nhiệm màu ở trong mà lâu nay người ta không hiểu. Như ông Sùng Đà là người hiểu được cái đó, cho nên toàn chúng đều hoan hỷ cúng dường khen ngợi, đồng thời yêu cầu ông đó là nên thực tập tụ thế thêm một thời gian nữa. Thì kế đó thì ông Sùng Đà ông vui mình thấy rằng việc làm của mình đã lợi mình mà lại lợi người, rồi ngài mới nói cái kệ để tán thán công đức của Phật. Đức Phật đã khéo dạy chúng sinh, ngài ra đời rất ít có, ngài làm cho mọi người đều được hết đau khổ vân vân. Đó, trong cái bài kệ tán thán này thấy không có cái gì khó lắm, thì quý vị đọc thì thấy có hiểu rồi chứ gì. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ hiểu đại cương rằng đây là lời tán thán ông Sùng Đà, khen Phật đã khéo làm lễ chúng sinh, khen Phật ra đời rất ít có, người gặp được Phật cũng như là con chuột mù gặp được bọng cây, thấy sức là khó khăn. Trí Phật cũng là cao vót, là mọi người được an lành, được sung sướng, để yêu cầu Đức Phật nên nán ở lại thêm trên đời để chúng sinh nhờ. Đó là cái lời tán thán của ông và cầu thỉnh Phật. Bài tiếp: Phật bảo người Đà, đúng như lời ngươi nói, Phật ra đời là có gặp Phật trong lòng tin lại có hơn. Phật cách nhận Niết Bàn được cúng dường lần cuối cùng đầy đủ bố thí ba la mật lại là việc rất khó gấp bội. Đây là cái lời của Đức Phật dạy. Nhưng trước hết là Phật khen ông Sùng Đà cái chỗ nhận xét ông rất đúng, nghĩa là Phật ra đời rất khó gặp, cũng như là Phật ưu đàm gặp Phật được lòng tin cũng rất khó, và được cúng dường Phật lần cuối cùng cũng khó gấp bội hơn. Đó là phần khen ngợi ông nhận xét đúng. Đến với phần kế là Đức Phật khuyên ông chớ buồn khổ, nên phải vui mừng vì được cái việc cúng dường Phật lần cuối cùng. Rồi kế đó Phật mới giải thích tất cả cái hành pháp ở thế gian này phải đều vô thường, dù cho cái cảnh giới của Phật ở thế gian này cũng là cảnh giới vô thường. Rồi cái bài kệ trước hết Đức Phật ngài nói cái tướng sanh của thế gian, hay là tất cả tướng thế gian sanh lão bệnh tử, đó là tướng chia ly buồn khổ, không có cái gì an ổn. Sanh lão bệnh tử là tướng vô thường, chia ly đau khổ. Thì như vậy để cho thấy rằng tất cả thế gian ai cũng đều phải chịu bốn tướng sanh già bệnh và chết. Bốn tướng đó là cái bệnh chung, cho nên mọi người đều phải đau khổ. Cái đau khổ đó là vì mang cái thân ở thế gian, cho nên Đức Phật nói dù cái thân ấy của chư thiên cũng đều phải chịu chung cái luật đó. Dục ái đều vô thường nên Phật chẳng tham ưa, ly dục ráo tư duy chẳng chứng quả chân thiệt, rốt ráo với sinh tử ngay sẽ vào Niết Bàn. Thì như vậy cái khi mà quán sát các tướng thế gian là đau khổ bởi vì bốn tướng sanh già bệnh và chết, thì người mà ly dục được sẽ được Niết Bàn. Còn khi được Niết Bàn thì sao? Thì cũng như tuổi hết lửa tắt, thì đây là Đức Phật nào dùng cái lối giải thích Niết Bàn của Nhị Thừa cho chúng ta biết. Ngay khi Nhị Thừa chán cái sanh già bệnh chết là khổ, thì như vậy cho được cái Niết Bàn là lạc. Và Niết Bàn thế nào? Niết Bàn là chỗ đó như là củi hết lửa tắt vậy. Thì như vậy Đức Phật khuyên ông Phùng Đà nên hiểu rằng khi mà cái thanh này giúp được cái mầm sanh tử rồi vào được Niết Bàn, thì lúc đó là không sanh, không già, không bệnh, không chết, lúc đó là an vui. Thì như vậy ông không nên kèm tổng Thế Tôn thở lại cái gian này chi nữa. Thành thử ra trong cái bài kệ này, Đức Phật nói về cái giáo lý tiểu thừa để cho ông Phùng Đà biết chán cái thế gian là đau khổ, được cái Niết Bàn là an lạc đó. Cho nên qua cái đoạn này thầy Phùng Đà mới mát lại tiếp. Phùng Đà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, cũng như lời Phật dạy, trí tuệ của tôi bé nhỏ như mũi mòn, đâu có thể nghĩ bàn được những Niết Bàn sâu kín. Đến đây từ ngày Phùng Đà nhận rằng lời Đức Phật dạy rất là đúng, vì trí tuệ của ngài nhỏ xíu cũng như là con mũi con mòn, không thế nào nghĩ bàn được cái nghĩa Niết Bàn sâu kín tương lai. Nhưng mà ngài ví dụ sở dĩ ngài được lợi ích lớn là vì ngài được nhờ cái công đức của Đức Phật hay là thần lực của Phật và Bồ Tát mà ngài được gia nhập trong cái hàng đại năng tự, tức là trong hàng Bồ Tát. Ngài đến ở phần kết thì ngài văn thù sư lại khuyên ông Phùng Đà phải không nên cầu thỉnh như na lai ở lại đời nữa, từng vào Niết Bàn, mà phải quán sát tánh tướng của các hành pháp. Quán sát tánh tướng các hành pháp rồi sẽ được không tâm hội nhân dân. Thì ông Phùng Đà bác họ nói là quán sát các pháp, đây là hành tướng ở hành pháp, cái tướng của các cái hành pháp là thưởng cho các pháp thưởng đi có tâm có diệt, thành gọi đó là hành pháp. Mà nếu thấy Như Lai mà làm một hành pháp có sanh có diệt á, thì theo ông Phùng Đà thì ông cho đó là không được, đó là trái với cái đạo lý. Vì sao vậy? Vì nói rằng nếu mà Đức Như Lai có sanh có diệt thì không ai tin kính. Bởi vì như nói rằng ở thế gian người nào mà nói sống lâu á, người ta phục, ta kính nể. Còn Như Lai mà nói Như Lai là sanh diệt thì có pháp trên nhà ai kính nể nữa. Cho nên phải thấy Như Lai là có sanh bất diệt thì mới được mọi người kính trọng. Còn nếu mình thấy Như Lai là sanh diệt thì không ai kính trọng được. Ví dụ người đó là người vô thường, tạm bỡ. Cho nên đây phải dùng những cái ví dụ. Ví dụ như là cái gì? Như đứa con của ông trưởng giả mà nó sanh ra mà bị người ta coi nó là đoán mạng, thì tới kia ông trưởng giả không có nuôi đó. Để thấy rõ rằng nếu là người nào mà nhận là Đức Như Lai chỉ có 80 tuổi là chết là đó, thì cái người đó làm cho người ta không tin chính cái lý của Đức Phật. Rồi kế đó ngài muốn nêu lên rằng Như Lai là thường trụ bất sanh bất diệt, cho nên nói là phải thấy Như Lai là vô vi bất sanh bất diệt chứ không phải là hành pháp. Nếu thấy Như Lai là vô vi bất sanh bất diệt á, thì người đó mới xứng đáng là đệ tử của Phật, và người đó sẽ được bao nhiêu công đức lành. Khi nói về cái phần này thì ngài dùng những ví dụ như người bằng nữ mang con đi qua sông, rồi chết đuối vì thương con không nỡ bỏ, gieo con mà chết, cho nên sao được cái phước tâm phải trải phạm thiên. Thì tại sao mà được phước đó? Tại vì cái lòng từ thương con không nỡ bỏ. Thì nó cũng vậy, người nào mà hậu trì chánh pháp mà thấy Như Lai và vô vi bất sanh bất diệt thì người đó cũng có thể có phước đức vô lượng. Người nào mà hậu trì chánh pháp nếu mà nói Như Lai là vô thường vân thì đó là cái tổng đức đó. Rồi ngài dùng cái ví dụ thứ hai, như cái người mà đi đường xa mở sạch nghỉ nhà người khác, nhà người khác mà bị lửa cháy. Khi đó thấy cái than lão lò nó lấy y quấn vô rồi chết, thì trong khi có cái khổ thẹn viết lấy y quấn vào, rồi sau đó chết thì cũng được cái phước tăng lên các cả trời. Ở đây nhà nó cũng vậy, người nào mà thấy Như Lai là vô vi, bất thanh bất diệt thì có phước. Và nếu người nào thấy Như Lai là hành pháp sinh diệt thì người đó bằng với bọn ngoại đạo tà kiến. Cũng như vậy, nghĩa là đại ý cái đoạn này, ngài Phật Tà không chấp nhận thấy Đức Phật có sanh có diệt, mà phải khuyên tất cả mọi người thấy Đức Phật là bất sanh bất diệt, cái đó mới là chân thật. Bởi vì giáo lý của Phật dạy người ta giải thoát dòng sanh tử luân hồi, mà nếu giải thoát dòng sanh tử luân hồi mà mình thấy Đức Phật còn sanh tử thì làm sao mà có tin giáo lý Phật được? Trái. Khi đó thấy cái tham lã lò nó lấy y quấn vô rồi chết, thì trong khi có cái khổ thẹn viết lấy y quấn vào, rồi sau đó chết thì cũng được cái phước tăng lên cách cả trời. Ở đây là nó cũng vậy, người nào mà thấy Như Lai là vô vi, bất sanh bất diệt thì có phước. Và nếu người nào thấy Như Lai là hành pháp sinh diệt thì người đó đồng với bọn ngoại đạo tà kiến.